mong có được một ngôi sao. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Viên Tinh liếc nhìn xung quanh, xác định cảnh tượng vừa rồi không bị ai thấy. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Thành Liệt đứng thẳng người, vẻ mặt thỏa mãn, anh mím đôi môi mỏng, nhét cây kẹo còn dở trong tay Thẩm Viên Tinh vào miệng cô. Đi thôi, đưa em về ký túc xá. Tuy anh không muốn xa cô, nhưng Thẩm Viên Tinh có tiết học vào buổi chiều. Anh không thể chiếm thời gian nghỉ trưa của cô. Vừa nghe có thể về ký túc xá, Thẩm Viên Tinh không khỏi phấn khích trong lòng. Nhưng trên mặt cô không biểu lộ điều gì. Ngược lại ánh mắt nhìn chàng trai có vẻ lưu luyến. Bất đắc dĩ nói, về nhanh vậy. Từ Thành Liệt bị kỹ năng diễn xuất non nớt của cô chọc cười. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự hài hước. Hay là, anh dẫn em đi tìm một khách sạn để thuê phòng, rồi cùng nhau nghỉ trưa. Thẩm Viên Tinh, tốn tiền lắm, để em về ký túc xá đi. Trong khi nói, Thẩm Viên Tinh đã di chuyển đến một bên giá sách, sợ Từ Thành Liệt lại nhào tới và thú tính quá độ. Từ Thành Liệt khẽ cười, không tiếp tục trêu cô nữa. Tiện tay rút quyển sách đã cất tạm vừa nãy, nhắc nhở Thẩm Viên Tinh xuống lầu đăng ký. Sau đó hai người cùng rời khỏi thư viện, đi về phía Lan Tuệ Lâu từ đại lộ ở cổng phía đông. Ánh thu rực rỡ, những tia nắng vàng rải rác rơi xuống những người đi bộ từ những khoảng trống trên đại lộ rợp bóng cây. Trên đường về lại ký túc xá, Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt không nói chuyện. Hai người chỉ nắm tay nhau giống một cặp đôi bình thường đi dạo trong khuôn viên trường. Chẳng qua tỷ lệ quay đầu dọc đường cao hơn một chút. Bị người ta nhìn chằm chằm, ít nhiều cũng làm cho Thẩm Viên Tinh hơi mất tự nhiên. Cuối cùng cũng tới con đường rợp bóng cây trước Lan Tuệ Lâu. Thẩm Viên Tinh vội vàng rút bàn tay đang bị chàng trai nắm ra, kéo khóe môi cười với anh. Đưa đến chỗ này là được rồi. Anh mau về đi. Từ Thành Liệt nắm không khí, cuộn chặt những ngón tay có khớp xương rõ ràng, nhét vào túi quần. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Viên Tinh, cố gắng nắm bắt một tia lưu luyến trên mặt cô. Nhưng chỉ có sự vui vẻ mà cô không dám công khai. Cô rất muốn chạy như bay vô ký túc xá. Tinh Tinh, giọng nam trầm ấm gọi cô. Đôi chân dài đến gần. Từ Thành Liệt đột ngột ôm cô vào lòng. Hai cánh tay sắt cố định không lỏng không chặt. Mặc kệ người qua đường nhìn thế nào. Anh áp vào tai cô dặn dò từng câu từng chữ. Nhớ phải nghĩ đến anh. Giọng nam trầm thấp, có chút từ tính, nhưng đặc biệt bá đạo, giống như một ngọn núi nghiêng về phía Thẩm Viên Tinh. Cô thấy khó thở, bị hô hấp nóng bỏng của anh thiêu đỏ vành tai, không lên tiếng. Khi Từ Thành Liệt buông tay, Thẩm Viên Tinh cắn môi, nhỏ giọng đáp, em biết rồi. Sau đó xoay người đi dọc theo con đường rợp bóng cây đến Lan Tuệ Lâu. Cô bước nhanh, bóng lưng mau chóng biến mất ở cuối đường. Từ Thành Liệt vẫn đứng yên tại chỗ, lại đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú nặng nề, đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng phức tạp, có vẻ tâm sự nặng nề. Anh đứng đó một hồi lâu, cho đến khi ngọn gió xuyên tới xoa dịu sự xao động trong lòng. Cuối cùng, Từ Thành Liệt cầm cuốn sách, đi về phía Tùng Trúc Lâu từ ngã ba đường. Thực ra, anh vốn định đưa Thẩm Viên Tinh đến cửa chung cư Lan Tuệ Lâu. Nhưng nếu cô không muốn, Từ Thành Liệt sẽ không ép buộc. Anh có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để đi theo cô, nhân nhượng cô, cuối cùng khiến cô rơi vào tay anh, không thể rời khỏi. Sau khi Thẩm Viên Tinh trở lại ký túc xá, độ nóng ở tai cuối cùng cũng giảm xuống. Cô vào WC trước để rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn, vặn một chai nước khoáng, uống vài ngụm lớn. Ba người khác trong ký túc xá đã lên giường, đang buồn ngủ, chuẩn bị nghỉ trưa. Nghe thấy động tĩnh, Tô Mộng là người đầu tiên nhìn xuống giường. Chào Thẩm Viên Tinh. Lâm Kiều đang ngủ mơ màng cũng tỉnh, nằm sấp buôn chuyện về Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt. Tớ thấy hình ôm ấp của hai người trên diễn đàn, giống y chang một đôi tình nhân thật sự. Tinh Tinh, cậu nói thật đi. Có phải đã âm thầm động lòng với nam thần rồi không? Lâm Kiều hết buồn ngủ, thậm chí có chút hưng phấn. Thẩm Viên Tinh rất hài lòng khi biết có không ít bài đăng trên diễn đàn viết về cô và Tư Thành Liệt thể hiện tình cảm ở căn tin. Chỉ nghĩ đến biểu tình của Liễu Tinh Đồng khi thấy những bài đó, cô cảm thấy màn tình cảm hôm nay không vô ích. Một nụ hôn cũng coi như đáng giá. Thẩm Viên Tinh nói vài câu với Lâm Kiều, không khỏi phàn nàn về sự thay đổi của Tư Thành Liệt. Nghiêm khắc phê bình ánh mắt nhìn người của Lâm Kiều. Tính tình thanh cao cái gì? Đóa hoa lạnh lùng cái gì? Toàn là giả. Tư Thành Liệt có hai gương mặt, còn có tật xấu hở chút là hôn. Tô Mộng chống cằm, khóe miệng nở nụ cười. Có lẽ đây mới là gương mặt thật của đàn em Tư. Điều này chứng tỏ, ở trong lòng đàn em Tư, cậu khác biệt đó Tinh Tinh. Dù sao thì con người chỉ bộc lộ bản chất thật của mình trước mặt những người mà họ tin tưởng và thân thiết. Lâm Kiều Ly, ếm miệng, chỉ nghe Thẩm Viên Tinh nói chuyện đã xảy ra giữa cô và Tư Thành Liệt đã cảm thấy kích th. Ích và thú vị, mặc dù hình tượng của nam thần bị sụp đổ, nhưng sự yêu thích của cô đối với anh không hề giảm mà còn tăng lên. Tớ càng thích gương mặt thật của nam thần thì phải làm sao? Nhỏ tuổi hơn quả nhiên rất thơm. Dĩ hạ phạm thượng mãi mãi là thần. Thẩm Viên Tinh, cô suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu câu. Dĩ hạ phạm thượng, có ý gì? Bất giác nghĩ đến bộ dáng hoang dã bá đạo của Tư Thành Liệt khi anh hôn cô. Tim cô đập thình thịch, vội vàng nói sang chuyện khác. Tớ đi giặt quần áo. Các cậu mau ngủ chưa đi? Nói xong, Thẩm Viên Tinh lấy quần áo dơ đã thay ra sau khi tắm tối hôm qua bỏ vào xô nhựa. Cầm chìa khóa và di động rời đi. Đến phòng giặt, Thẩm Viên Tinh vừa đi ra. Trong ký túc xá chìm vào yên lặng. Một lát sau, Lý Thành Hoan vẫn không lên tiếng nãy giờ. Vừa dơ di động nói chuyện phiếm, vừa lẩm bẩm, các cậu cảm thấy Tinh Tinh sẽ thật sự yêu đàn em Từ chứ? Mới vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ lại, Lâm Kiều xoay người ngồi dậy. Ý cậu là từ giả trở thành thật. Tớ thích xem tiết mục này nhất. Tô Mộng giật khóe miệng, nằm xuống gối, nhắm mắt lại, nói không nhanh không chậm. Tớ hơi lo lắng, nếu đàn em Từ biết Tinh Tinh có mục đích không trong sáng khi hẹn hò với cậu ấy thì sao? Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Viên Tinh và Tư Thành Liệt gặp nhau mỗi ngày. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng đến thư viện. Trên diễn đàn cũng có làn sóng đăng bài về mối quan hệ của họ. Độ nóng đã làm lu mờ các bài đăng liên quan đến tình yêu của Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng. Sau khi lớp học ngày thứ 6 kết thúc, Thẩm Viên Tinh lại bắt đầu làm việc bán thời gian tại quán trà sữa ở phố ăn vặt. Bởi vì yêu đương cần phải xài rất nhiều tiền, có lẽ vì cảm giác tội lỗi, Thẩm Viên Tinh không thể yên tâm xài tiền của Tư Thành Liệt. Mỗi lần anh tiêu tiền cho cô không thể không trả lại bằng cách khác. Cứ như vậy, các chi phí vượt xa mức bình thường của cô. Tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, Thẩm Viên Tinh bận rộn với công việc bán thời gian. Cô nói cho Tư Thành Liệt biết công việc bán thời gian. Anh không phản đối, chỉ nhắc nhở cô đừng làm việc quá sức. Hai ngày nay, Tư Thành Liệt vô cùng hiểu chuyện, cơ bản không tìm cô. Ngay khi Thẩm Viên Tinh âm thầm cảm thán em trai hiếm khi không đeo bám, đám Tô Mộng đã điên cuồng. Cô trong nhóm chị em. Tuy nhiên Thẩm Viên Tinh rất bận trong giờ làm việc. Cho đến 10 giờ đêm, cô tan việc, trên đường về trường mới có thời gian kiểm tra di động. Tô Mộng, Tinh Tinh, cậu đang bận à, có vào diễn đàn chưa? Tô Mộng, to chuyện rồi, tin nhắn được gửi vài tiếng đồng hồ trước. Thẩm Viên Tinh coi từng cái một, vẻ mặt tối sầm với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khi cô đến dưới lầu của Lan Tuệ Lâu, cuối cùng đã xem xong tin tức trong nhóm lịch sử, nhân tiện nhìn thoáng qua diễn đàn của trường. Quả nhiên thấy tấm hình mà đám Tô Mộng đã đề cập. Nam chính trong hình chắc chắn là Tư Thành Liệt. Anh mặc áo sơ mi đen mà Thẩm Viên Tinh tặng, vóc dáng cao ráo tuấn tú cả ngàn dặm mới tìm được. Mặc dù ở trong đám đông chen chúc cũng rất nổi bật. Đương nhiên, cô gái bên cạnh anh càng bắt mắt hơn. Mắt hạnh má đào, làn da như ngọc, khí chất dịu dàng thanh lịch, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời phía sau. Tay Tư Thành Liệt vịn vali, trầm tĩnh đi bên cạnh cô gái. Hai người đang xuyên qua phố ăn vặt ồn ào, trông giống như phố ăn vặt nổi tiếng nhất Nam Thành. Thẩm Viên Tinh từng đi ngang qua khu đó với Hoắc Minh Đào. Gần đó có một quán bán thịt chiên giòn, hương vị thơm ngon, Thẩm Viên Tinh rất thích. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thẩm Viên Tinh rời khỏi diễn đàn của trường, lướt qua những bình luận có tiết tấu bên dưới bài đăng. Có người nói cô đáng thương vì liên tiếp bị hai bạn trai ngoại tình, đúng là số mạng không tốt. Cũng có người vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nói rằng kể từ khi Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt chính thức tuyên bố đã không lạc quan về họ. Còn có người gõ chén chờ diễn biến tiếp theo. Mọi người đều muốn coi phản ứng của Thẩm Viên Tinh sau khi xem hình. Khi biết Từ Thành Liệt đi cùng với cô gái khác hôm thứ Bảy, Thẩm Viên Tinh bỏ di động vào túi sách, lê thân thể mệt mỏi về tòa nhà. Trên đường đi, cô không khỏi bị người qua đường nhìn chằm chằm, hoặc đồng tình hoặc tò mò. Nhưng không ai đến gần cô, trực tiếp nhắc tới vấn đề trên diễn đàn. Sau khi đi thang máy lên lầu, Thẩm Viên Tinh lấy điện thoại ra khỏi túi khi cô lấy chìa khóa. Cô đi tới cửa ký túc xá, do dự trước khi mở cửa, cầm di động gọi cho Từ Thành Liệt. Điện thoại reng một lát, đầu dây bên kia trả lời với giọng mệt mỏi. Tan việc rồi à? Từ Thành Liệt biết Thẩm Viên Tinh làm việc bán thời gian. Anh không ngăn cản cô, cũng không có tư cách ngăn cản. Sau một lúc lâu, Thẩm Viên Tinh mới khẽ ừ trong điện thoại, ngập ngừng muốn hỏi, có chuyện gì vậy em? Dường như Từ Thành Liệt nhận ra sự khăng khác của cô nên hỏi thêm một câu. Thẩm Viên Tinh đang định hỏi anh ở đâu, bên Từ Thành Liệt vang lên một giọng nữ dịu dàng trí thức. Gọi anh là A Liệt, rất thân thiết. Thẩm Viên Tinh không nghe được gì thêm, bởi vì Từ Thành Liệt đã vội vàng cúp điện thoại, chỉ nói một câu trước khi cắt đứt. Anh bận chút việc, sẽ gọi lại cho em sau. Thẩm Viên Tinh nghe thấy một tràng tiếng tít tít, trong lòng trống rỗng, nhưng thật ra không có cảm xúc gì nhiều. Dường như cô đã quen với chuyện như thế này. Cho dù là Hoắc Minh Đào hay Từ Thành Liệt, cô đều không muốn truy cứu, khiến bản thân mình không thoải mái. Hơn nữa, cô vốn áy náy với Từ Thành Liệt, không thể tức giận với anh như với Hoắc Minh Đào. Chớ đừng nói là gọi điện thoại chất vấn anh. Cách, chìa khóa mở cửa phòng, Thẩm Viên Tinh trở lại ký túc xá sáng sủa. Lâm Kiều và Tô Mộng đang nói gì đó. Thấy Thẩm Viên Tinh bước vào, tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại. Dĩ hạ phạm thượng, có nghĩa là người có thân phận thấp va chạm với người có địa vị cao hơn mình. Baidu, cách chương.